Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bốn năm để tốt nghiệp tử vong Chi Ca học viện. Lại dùng 14 năm trở thành cường giả thánh cấp, hắn sáng lập ra thành tích huy hoàng mà tử vong Chi Ca học viện trước nay chưa từng có. Ngươi nói tiếp đi, phe phái do học viên của tử vong Chi Ca học viện tạo thành sớm muộn gì cũng ra đời một vị lãnh tụ. Tinh thần, đây là chuyện không thể tránh khỏi, người trung niên bề ngoài bệnh hoạn mỉm cười nói, nhưng vị lãnh tụ tinh thần này tuyệt đối không phải là Tạ Nhĩ Cái. Mặc kệ hắn có thiên phú tốt đến mức nào cũng không thể là hắn. Đáng tiếc hắn cứ cố gắng theo phương hướng này, cũng muốn hoàn thành mục tiêu. Ha ha, bởi vì như thế cái chết của hắn là chuyện tất nhiên. Người trung niên mặc trường bào ngồi im hồi lâu không nói. Sau đó sắc mặt từ từ khôi phục bình thường. Hỏi dò xét, thiếu gia, người trung niên kia nhẹ nhàng gật đầu. Hai người không nói thêm lời nào nữa. Tự mình đều chìm vào trong tâm sự riêng. Thế nhưng mấy giờ sau vẫn thấy địch áo không có động tác. Người trung niên mặc trường bào không nhịn được nữa. Nhiệm vụ này đã không có biện pháp thử dò xét cực hạn của bọn hắn. Kết thúc luôn cho rồi. Chúng ta giúp hắn một tay nhé. Chương 386. Đắc thủ, làm sao giúp, tiểu gia hỏa kia có thể là do không tìm được vị trí chứng hỏa long tích dịch. Người trung niên mặc trường bào nói, chúng ta đánh nhau quấy rối một trận hù dọa toàn bộ hỏa long tích dịch chạy trốn. Hắn có thể đi ra ngoài kiếm tiện nghi, tại sao lại phải đánh với ngươi? Người trung niên dáng vẻ bệnh hoạn vội vàng lắc đầu, ta có biện pháp khác, bởi vì ngươi mới vừa nói ta ngốc. Người trung niên mặc trường bào cười cười gian xảo, hơn nữa, ta thích đơn giản, đã là giữa đêm, địch áo vẫn đang núp trong rừng rậm yên lặng chờ đợi cơ hội. Đột nhiên một cổ áp lực cường đại từ phương xa nhanh chóng đến gần. Hắn ngẩng đầu nhìn lại thì trợn mắt kinh hãi, một ngôi sao băng to chừng mười mấy thước đang bay về phía hắn. Quang mang chói mắt cơ hồ nhuộm bầu trời thành một mảnh đỏ bừng. Đây là cái gì? Thật sự là sao băng? Đàn hỏa long tích dịch ở trên sườn núi cảm ứng được uy áp liền biểu hiện y như bầy heo rừng lúc trước, chúng nó sợ hãi bỏ chạy tán loạn, yêu thú biến dị phi thường nhạy cảm đối với nguyên lực mạnh yếu. Bọn chúng biết rõ ràng nếu bị lực lượng này đánh trúng sẽ lập tức biến thành tro bụi nên không có con nào dám quay đầu nhìn lại, co bốn cẳng tận lực bò đi càng xa càng tốt. Địch áo lập tức bị hấp dẫn nhìn về phía một góc sườn núi. Nơi đó lộ ra mấy quả trứng trắng noãn, thì ra hỏa long tích dịch cái ấp trứng ở dưới thân thể. Khó trách hắn tìm mãi không được, cũng khó trách những con hỏa long tích dịch đó không đi kiếm ăn. Chỉ chờ đồng loại mang thức ăn đưa đến tận miệng, ngôi sao băng bay xẹt qua sườn núi, địch áo chẳng quan tâm quá nhiều, lập tức lao ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất phóng thẳng tới sườn núi, mặc dù ngôi sao băng này tương đối cổ quái. Nhưng hiện tại là cơ hội duy nhất của hắn, trước tiên nắm bắt cơ hội cái đã, những thứ khác để sau hãy tính, chỉ dùng 20 giây địch áo đã xông lên sườn núi. Tùy tiện nhặt mấy quả trứng hỏa long tích dịch, hắn không dám trì hoãn một giây nào, vội vã quay đầu chạy xuống núi, lúc này ngôi sao băng đã bay qua rất xa, đàn hỏa long tích dịch khôi phục lại bình tĩnh quay trở về sườn núi. Chúng nó đã nhận ra có nhân loại xuất hiện, tất cả liền tức giận lớn tiếng gầm thét, mấy chục quả hỏa cầu cực lớn phóng thẳng lên cao tỏa sáng cả màn đêm. Từ trên một phương diện nào đó, đàn hỏa long tích dịch buông thả hỏa cầu cũng có chức năng như pháo sáng. Thân ảnh địch áo lập tức bị bại lộ ra ngoài, địch áo đã được chứng kiến xạ trình kinh khủng của hỏa long tích dịch. Cũng rõ ràng nếu không rời khỏi phạm vi tòa núi nhỏ thì vẫn nằm trong phạm vi công kích của hỏa long tích dịch, hắn nào dám trì hoãn ở đó, liên tục buông thả phong yêu nhã gia tăng tốc độ lên tới cực hạn. Kèm theo một trận gào thét khủng khiếp, đàn hỏa long tích dịch phát động công kích lần nữa, nhưng lần này đã có mục tiêu rõ ràng, địch áo thậm chí có thể nghe thấy tiếng xé gió của vô số hỏa cầu ở phía sau lao tới. Vừa cấp tốc chạy đi vừa quay đầu nhìn lại thì thấy mấy chục quả hỏa cầu cực lớn ập xuống. Hỏa long tích dịch hiển nhiên có năng lực tính toán cự ly xuất sắc. Hơn nữa phân công cũng rất rõ ràng, điểm rơi của những quả hỏa cầu này vừa vặn ngăn cản tất cả các hướng. Cho dù địch áo là vọt tới trước hay là né tránh hai bên trái phải đều có khả năng bị đánh trúng. Mục đích của đàn hỏa long tích dịch rất rõ ràng, đó là buộc địch áo phải lui về phía sau. Địch áo liếc ra sau trong chớp mắt đó cũng thấy đầu hỏa long tích dịch đang đắc ý bò nhanh dưới mặt đất, địch áo không hề muốn phát sinh tiếp xúc thân mật với tên gia hỏa hai lần tiến hóa này, nhưng muốn tránh thoát cơn mưa công kích dày đặc như thế, hiển nhiên không phải là chuyện dễ dàng. Địch áo tính toán rất nhanh, lui về sau là tuyệt đối không được. Ai biết cái tên gia hỏa khủng bố kia có năng lực đặc thù gì chứ? Hắn đành phải nhắm mắt đánh cuộc một lần. Bản thân có thể tiến thối tự nhiên ở trong chân hồng chi vũ của võ tôn ma phi. Địch áo tin tưởng mình cũng có thể xông qua bức tường hỏa cầu phong tỏa của hỏa long tích dịch. Cho dù bị thương cũng đáng giá. Đầu hỏa long tích dịch xanh lục kia thấy địch áo không có ý định lui về sau lập tức gia tăng tốc độ. Nhưng tốc độ bò của nó không thể nào vượt qua địch áo. Không đợi nó chạy tới, trong nháy mắt địch áo đã tiến hành xê dịch nhanh chóng mấy lần. Thoát ra khỏi hàng rào hỏa cầu phong tỏa, dĩ nhiên địch áo cũng phải bỏ ra cái giá khá lớn. Hỏa long tích dịch thả ra hỏa cầu quá lớn, lực sát thương mạnh mẽ không cần bàn cãi, địch áo không có bao nhiêu không gian tránh né nên bị dư ba nổ trúng mấy phát. Cánh tay áo bên trái đã bị đốt thành tro bụi để lộ ra một mảng da thịt nám đen phía dưới. Lúc này địch áo đã chạy ra khỏi phạm vi chân núi. Chỉ cần vọt vào khu rừng trước mắt, đàn hỏa long tích dịch sẽ không thể khóa chặt thân ảnh địch áo nữa. Con hỏa long tích dịch xanh lục tựa hồ cũng ý thức được điểm này. Mở cái miệng to như chậu máu gầm thét một tiếng, đàn hỏa long tích dịch đồng thời thả ra một loạt hỏa cầu. Lần này chúng nó phóng ra hỏa cầu to hơn và nhanh hơn trước đó vài phần. Địch áo không còn kịp suy nghĩ phía sau đã xảy ra chuyện gì. Mục tiêu trước mắt chính là phải tiến vào rừng rậm. Phong yêu nhã buông thả không có gián đoạn giúp thân hình địch áo thấp thoáng len lỏi xuyên qua màn. Lửa ngập trời, khi địch áo còn cách rừng rậm mấy chục thước, trong lòng hắn bỗng nhiên có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cảm giác tới quá đột ngột nên địch áo cơ hồ là theo bản năng ngã lăn xuống đất. Lực quán tính cường đại kéo thân thể địch áo chợt đi trên mặt đất một quãng khá xa. Chốc lát sau, một đạo hỏa trụ to bằng thùng nước hiện ra ngay vị trí địch áo vừa đứng rồi nhanh chóng lướt tới. Trước, nơi nó đi qua lập tức đốt cháy toàn bộ cây cối thành tro bụi. Địch áo có cảm giác không chịu nổi, mặc dù không bị đánh trúng nhưng chỉ hơi nóng ập vào mặt cũng khiến cho địch áo cảm giác phía sau lưng đau rát từng đợt, không cần nhìn xem địch áo cũng rõ ràng nơi đó khẳng định đã là một mảnh khét lẹt rồi. Địch áo bị thương không chỉ ở phần lưng, mặc dù chỉ trượt đi dưới mặt đất chợt một đoạn rất ngắn. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh nên những tảng đá nho nhỏ bên dưới biến thành lưỡi dao sắc bén cắt. Thân thể địch áo ra mấy chục vết thương lớn nhỏ, địch áo không có thời gian quản thân thể đau đớn, bởi vì lúc này đàn hỏa long tích dịch vừa bắn ra thêm một loạt hỏa cầu khác bay đến trên đầu hắn. Địch áo bỗng nhiên ngã xuống làm động tác của hắn chậm lại ảnh hưởng đến phán đoán của đàn hỏa long. Tích dịch, phần lớn hỏa cầu đập vào mặt đất phía trước mặt địch áo. Chỉ có số ít hỏa cầu bay không chính xác mới lao xuống chỗ địch áo. Nếu như địch áo không cảm giác được nguy hiểm và lập tức cho ra quyết định kịp thời, bây giờ sợ rằng hắn đã biến thành một cỗ thi thể rồi. Cho dù hắn có thể tránh thoát đạo hỏa trụ uy lực vô cùng cường hãn kia, dưới tình huống nguy ngập đó hắn cũng không thể nào né tránh cơn mưa hỏa cầu ập tới sau này. Địch áo nhẹ nhàng tránh khỏi mấy quả hỏa cầu lẻ tẻ, sau đó thân hình lao thẳng tới xông vào trong rừng rậm. Đến lúc này địch áo mới phát hiện đạo hỏa trụ kia cường đại đến mức nào. Trong rừng đã bị nó mở ra một lối đi khá rộng nhìn không thấy điểm cuối. Sợ rằng võ tôn thi triển bí kỹ cũng không có trình độ như thế này. Yêu thú tiến hóa hai lần quả nhiên đều là chủng loại quái vật biến thái tới cực điểm. Trong lòng địch áo cảm thấy rất may mắn lúc nãy không có lựa chọn vọt thẳng tới trước, mà chạy xéo qua một hướng khác, bởi vì hắn rõ ràng đầu tích dịch xanh lục kia không có ý định từ bỏ ý đồ. Mắt thấy địch áo vọt vào trong rừng rậm, con hỏa long tích dịch thủ lĩnh tức giận tới cực điểm. Cái miệng rộng điên cuồng lay động phóng ra từng đạo hỏa trụ nóng rực. Đáng tiếc bây giờ nó đã không nhìn thấy thân ảnh địch áo. Lần này công kích chỉ thuần túy là hả giận mà thôi. Rừng rậm bị ngọn lửa hừng hực đốt cháy tương bừng, ánh lửa ngất trời chiếu sáng trong màn đêm rất bắt mắt. Phía trước cửa thạch động, đám người Tác Phỉ Á mang vẻ mặt phức tạp nhìn ánh lửa ở phía xa xa. Trong lòng lo lắng không dứt, vốn là tất cả mọi người không có đặt nhiệm vụ lần này ở trong lòng. Ngay cả những con đường lang kinh khủng trước kia cũng không thể lưu lại địch áo. Có gì để lo lắng nữa chứ? Nhưng địch áo đi lâu quá vẫn không trở lại cho thấy là có vấn đề phát sinh. Cho đến khi ánh lửa xuất hiện, tâm tình mọi người thoáng cái cực kỳ khẩn trương, hiển nhiên là bên đó đã bắt đầu chiến đấu. Mặc dù ta không có ý gì, nhưng ta nghĩ mình nên đi xem tình hình thế nào. Các ngươi thì sao? Ca Đốn cười cười bất đắc dĩ, nhìn về phía mọi người, ta thấy dù có đi cũng vô dụng, nếu như địch áo không thể giải quyết vấn đề, ngươi nghĩ là chúng ta có thể làm được? Lôi Mông vỗ vỗ bả vai Ca Đốn nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ta tin tưởng địch áo sẽ không có việc gì. Ta cũng tin tưởng như vậy, trong lòng Tác Phỉ Á hiển nhiên lo lắng hơn bất kỳ người nào. Nhưng trên mặt vẫn mỉm cười như đã định liệu trước, bây giờ không làm chính là đang ủng hộ địch áo, dĩ nhiên không thể đại biểu sau này cũng không làm gì. Đoạn thời gian sau này, các người cũng nên suy nghĩ tìm cách đề cao thực lực của mình. Ta đoán địch áo hẳn là không có việc gì, các người đã nhìn thấy tốc độ đường lang biến dị, ta không tin còn có chủng loại yêu thú tốc độ nhanh hơn chúng nó. Chương 387, Lộ Tẩy, lý do Tác Phỉ Á đưa ra hơi khiên cưỡng. Tốc độ cũng không thể đại biểu cho thực lực, mặc dù tốc độ địch áo rất nhanh, nhưng cũng không phải là vô địch, chẳng qua là tình hình hiện tại không có ai ngu ngốc lên tiếng phủ định ý nghĩ của Tác Phỉ Á. Bởi vì đó cũng là kết quả bọn họ đang hy vọng trong lòng. Ánh mắt Lôi Mông rực sáng khác thường, kinh ngạc nhìn tới phương hướng ánh lửa đang cháy bập bùng. Vốn là hắn có dự định lăn lộn trong tử vong chi ca mấy ngày rồi rời đi, nhưng bây giờ nhìn lại thật sự cần phải ở đây một đoạn thời gian ngắn. Thế nhưng trước đó cần phải nói chuyện với lão già kia một chút. Hắn tới tu luyện chứ không phải là đi tìm chết. Không biết qua bao lâu, ngay cả Tác Phỉ Á cũng bắt đầu kềm nén không nổi nữa. Đang định liều lĩnh xông qua xem rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra. Ngay lúc đó thân ảnh địch áo rốt cuộc mơ hồ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mọi người ngơ ngác không dám tin vào mắt mình, sau đó liền hoan hô vọt tới, nhưng mới vọt tới phụ cận, tất cả mọi người lại giật mình đứng im tại chỗ. Đây là địch áo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giờ phút này hình tượng địch áo vô cùng thê thảm, y phục trên người đã biến thành từng mảnh vải rách sơ xác tung bay trong gió đêm. Ống tay áo bên trái biến mất tiêu để lộ ra vết máu nám đen khá to. Toàn thân hắn là một mảng vết thương đỏ sậm, nhìn thấy mà giật mình. Điểm duy nhất để cho mọi người tạm yên tâm chính là địch áo vẫn còn có thể mỉm cười bình thản. Thấy ta cũng không cần vui vẻ như vậy chứ, ta đây không quen lắm. Địch áo cười nói, tại sao trở về trễ vậy? Tác Phỉ Á giận dỗi đập nhẹ địch áo, tình lữ đùa giỡn dĩ nhiên không dùng bao nhiêu khí lực. Nhưng Tác Phỉ Á vốn cẩn thận phát hiện ra chân mày địch áo hơi cau lại. Sắc mặt lập tức thay đổi hỏi gấp, chàng bị thương rất nặng. Nói giỡn, nàng thấy ta giống như bị thương không? Đến lúc này địch áo vẫn còn chưa rõ ràng phần lưng của mình đã biến thành hình dáng gì. Nếu không nhất định không thể nào ăn nói dõng dạc như vậy. Trời đất ơi, địch áo, Tuyết Ni đứng ở vị trí vừa vặn ngay bên hông địch áo. Vừa thấy là hoảng hồn che miệng lại, trợn tròn mắt nhìn phía sau lưng hắn. Mọi người nhận ra ánh mắt kinh hãi của Tuyết Ni, vội vội vàng vàng chạy ra sau lưng địch áo. Chốc lát sau, phản ứng cả đám giống Tuyết Ni y như đúc, tất cả đều giật mình ngây người tại chỗ. Phần lưng địch áo đã biến thành một mảnh máu thịt mơ hồ. Bởi vì khoảng cách đủ gần nên mọi người thậm chí có thể ngửi thấy mùi thịt cháy khét lẹt. Thế mà cho tới giờ khắc này, nụ cười trên mặt địch áo vẫn không có biến mất. Có trời mới biết địch áo đang chịu đựng đau đớn kinh khủng tới mức nào. Vì sao không nói, không có nghiêm trọng gì lắm mà, lúc ấy ta đã tránh được. Nhưng tên gia hỏa kia phóng ra hỏa trụ có uy lực thật sự là biến thái. Chỉ bị dư ba quét chúng đã biến thành bộ dạng như hiện tại. Vận khí ngày hôm nay hình như hơi kém, địch áo cố gắng nói thật bình thản. Địch áo, Tác Phỉ Á đã không biết nên nói gì cho phải rồi. Nước mắt từ từ ứa ra, nếu như không phải là nàng đang cố gắng ức chế, sợ rằng nước mắt đã sớm chảy thành dòng rồi. Không có chuyện gì, ta đây đã trở lại rồi mà. Địch ạch cười cười, nhẹ nhàng ôm Tác Phỉ Á vào trong ngực. Đúng lúc này từ chỗ cách đó không xa truyền đến giọng nói lạnh lùng. Tử vong Chi Ca học viện phát ra nhiệm vụ trì phải được hoàn thành trong 7 ngày. Đừng tưởng rằng trì hoãn sẽ không chuyện, ta cảnh cáo các ngươi một tiếng, nếu 7 ngày sau các ngươi không thể lấy ra chứng hỏa long tích dịch sẽ bị trừng phạt nặng nề. Đám người địch áo không hẹn mà cùng nghiêng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến. Thì ra là ước sắt phu và đạo sư của hắn, ánh lửa ở phương xa vẫn đang chiếu sáng rừng rậm giữa màn đêm. Thế nhưng, ước sắt phu và đạo sư của hắn làm như không nhìn thấy ánh lửa bên đó. Bởi vì Tử vong Chi Ca học viện trước giờ không phải là mảnh đất hòa bình. Cơ hồ tùy thời mỗi khắc đều có thể phát sinh chiến đấu. Để cho hai vị thất vọng, địch áo thản nhiên nói, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành, ước sắt phu cười lạnh nói, các ngươi vẫn còn ở đây ngồi chơi, dùng cái gì để hoàn thành nhiệm vụ? Dùng tưởng tượng hả? Địch áo quét mắt sang ước sắt phu, sau đó đưa tay cầm lấy túi da bên hông. Chỉ có điều khi tay hắn chạm vào túi da, thần sắc trên mặt xuất hiện một chút biến hóa, động tác cũng chậm chạp hơn lúc nãy. Thật lâu sau, địch áo móc ra từ trong túi da một quả trứng bể tan tành. Đó chính là trứng hỏa long tích dịch. Khi hắn chạy trốn hết tốc lực, mấy quả trứng trong túi da không thể tránh khỏi bị va chạm sóc này. May là màng trứng rất bền chắc, vỏ trứng đã nát nhưng màng trứng vẫn còn hoàn hảo. Nếu không, địch áo móc ra chính là một đống lòng đỏ và lòng trắng trứng lẫn lộn rồi. Ước sắt phu và đạo sư của hắn đồng thời mở to mắt ra nhìn. Bọn họ đã sinh sống ở trong Tử vong Chi Ca học viện một đoạn thời gian rất dài. Mặc dù vỏ trứng bể tan tành nhưng vẫn có thể nhận ra được đúng là trứng hỏa long tích dịch. Chốc lát sau, địch áo lấy ra thêm mấy quả trứng trong túi da đặt cẩn thận trên mặt đất. Sau đó cười cười nói, chúng ta là tân sinh, không biết nên đi đâu trả nhiệm vụ, hay là đưa cho các ngươi là xong? Chẳng lẽ là một mình ngươi làm hoàn thành nhiệm vụ? Đạo sư của ước sắt phu giật mình hỏi, đúng thế, làm sao có thể? Đạo sư của ước sắt phu ngơ ngác nhìn tới địch áo. Muốn một mình đối phó một đàn hỏa long tích dịch điên cuồng phải có lực lượng áp đảo. Đỉnh phong cực hạn võ sĩ, thậm chí là võ tôn, nhưng hắn cảm ứng nguyên lực trên người đối phương không giống lắm. Hơn nữa, nếu như đã có thực lực cỡ đó tại sao lại tới Tử vong Chi Ca học viện tu luyện? Vô liêm sỉ, ước sắt phu đột nhiên giống lên giận dữ, quá vô sỉ rồi, các ngươi lại dùng phương pháp này lừa gạt đạo sư trong học viện. Nói chuyện chú ý ngôn từ một chút, Ca Đốn lạnh lùng nói, chúng ta lừa gạt hồi nào? Chỉ dựa vào một mình hắn làm sao có thể đấu thắng những con hỏa long tích dịch kia? Ước sắt phu giận đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, lão sư, bọn họ nhất định ra giá cao mua lại từ học viên khác. Đây là ăn gian, ngươi mù hả? Lôi Mông kêu lên, không thấy được địch áo bị thương sao? Chính bản thân hắn cố ý làm như thế. Ước sắt phu cười lạnh nói, nếu như một mình hắn đi đối phó những con hỏa long tích dịch kia căn bản không thể nào còn sống trở về, hình như ngươi rất xem thường ta. Địch áo cười cười nói, ước sắt phu, ngươi có chứng cớ chứng minh hắn ăn gian không? Đạo sư của ước sắt phu nhíu mày hỏi lại, khẩu khí của hắn trở nên hòa hoãn hơn trước. Giờ phút này, hắn không tự chủ được nhớ lại cái tên học viên khiến cho đám đạo sư của học viện tới giờ vẫn thổn thức không nguôi, chính là Tạ Nhĩ Cái. Lão sư, chuyện này cần phải có chứng cớ sao? Nghe thấy lão sư ý có ý định chuyển hướng, ước sắt phu nóng này kêu lên, cho ta thời gian một ngày, ta nhất định có thể tra ra manh mối. Hừ hừ, ta dám khẳng định có rất nhiều người bị bọn họ hỏi mua, nếu không bọn họ không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Tại sao chúng ta không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ? Địch áo mỉm cười nói,

làm như cọng lông mới giữ vững độc sáng và vẻ đẹp như cũ. Độ khó chính là ở điểm này, thạch kê có thể bay lượn, hai mắt nhanh nhạy, muốn né tránh cảm giác của loại yêu thú này không phải là chuyện dễ dàng. May là thạch kê không có thủ đoạn công kích mạnh mẽ. Chỉ cần cẩn thận một chút là Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ có thể ứng phó được rồi. Không thể nào gặp nguy hiểm được, thật ra Địch Áo vẫn có thể làm như trước kia, ví như tự mình đi giết chết Mật Lâm Cự Viên, lợi dụng ưu thế tốc độ thì hắn hoàn toàn có hy vọng làm được chuyện này. Trong lúc đó những người khác cùng đi đối phó thạch kê, nhưng làm như vậy thì Địch Áo cảm thấy không ổn lắm. Học viện sở dĩ an bài nhiệm vụ lần này hiển nhiên đã sớm nghĩ đến tình hình như thế. Nếu như Địch Áo thật sự làm vậy sẽ khiến cho các nàng Tác Phỉ Á bị người trong học viện xem thường. Huống chi Ca Đốn và Lôi Mông cũng không thể đáp ứng. Đồng dạng là nam nhân, bọn họ làm sao có thể trơ mắt nhìn Địch Áo lần nào cũng đảm nhiệm hết mọi khó khăn chứ? Tác Phỉ Á nghiêm túc gật đầu, sau đó vừa cười vừa liếc sang Địch Áo, ta từng nghe nói về loài thạch kê này, cũng không tính là khó đối phó, chàng không cần lo lắng cho chúng ta. Đúng đó, nếu không làm gì cả, ta và Tác Phỉ Á còn không bằng ở lại Phỉ Tể Công Quốc cho rồi. Nơi đó không phải là an toàn hơn sao? Y Toa Bối Nhĩ cũng nói chen vào phụ họa, Ca Đốn vỗ vỗ bả vai Địch Áo, nói nhỏ, dù sao lần này ngươi đừng mong tự mình chạy đi, còn ta nữa, Lôi Mông ở một bên thản nhiên nói, thật sự nếu không hoạt động một chút, ta cũng hoài nghi mình đã dỉ xét cả rồi. Tuyết Ni đã mở miệng, Địch Áo nhìn lướt qua một vòng, phát hiện mọi người đã đạt thành nhất trí, cho dù hắn phản đối cũng không làm nên chuyện gì. Suy nghĩ thêm một lát, Địch Áo mở miệng nói, để Lao Lạp đi cùng các ngươi, không thành vấn đề. Tác Phỉ Á hớn hở đáp ứng, tất cả mọi người đã được chứng kiến lực phá hoại của Lao Lạp rồi. Làm thế xem như nhiều hơn một tầng bảo đảm, Tác Phỉ Á không muốn để cho Lao Lạp hỗ trợ đối phó thạch kê. Nhưng trong rừng rậm lúc nào cũng tồn tại nguy hiểm khó đoán trước. Tác Phỉ Á không có tự đại đến mức cho rằng mình có thể ứng phó tất cả tình huống đột ngột phát sinh. Đến lúc đó, Lao Lạp lớn lên trong rừng rậm dĩ nhiên sẽ phát huy công dụng rất lớn. Các ngươi đã đồng ý cả rồi, ta đây trở về hồi báo cho đạo sư. Tư Thản Bố Nặc cười nói, thằng ngốc ước sắt phu kia không biết thân phận Lôi Mông, nhưng hắn đã nghe ra một ít đầu mối, tâm trí Tư Thản Bố Nặc không giống như vẻ bề ngoài thật thà. Hắn biết rõ giao thiệp với loại người này cố ý xu nịnh chỉ dẫn đến hiệu quả trái ngược. Giữ vững được hình tượng bây giờ đã rất khó khăn rồi. Nếu không thể trở thành bằng hữu, ít nhất cũng không phải là địch nhân, chẳng lẽ chúng ta còn có khả năng lựa chọn? Địch Áo cảm thấy kỳ quái với lời Tư Thản Bố Nặc vừa nói. Nếu như mỗi một học viên đều có thể có kẻ mặc cả, chỉ sợ Tử Vong Chi Ca học viện đã giải thể từ lâu rồi. Trước kia hiển nhiên là không được, ta đoán có lẽ là do bồi bổ lại sự kiện kia. Ta xin phép thanh minh một lần nữa, học viện không bao giờ cầm tính mạng của bất kỳ một học viên nào ra đùa giỡn. Xuất hiện yêu thú tiến hóa hai lần chỉ thuần túy là chuyện ngoài ý muốn. Nói đến vấn đề danh dự học viện, Tư Thản Bố Nặc lập tức ra vẻ trịnh trọng. Địch Áo gật đầu, coi như là tiếp nhận đối phương giải thích, thế nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy Tư Thản Bố Nặc hơi khuếch đại. Cái gì gọi là không cầm tính mạng học viên ra đùa giỡn? Tỷ lệ đào thải kinh khủng như thế đã nói rõ vấn đề rồi. Dĩ nhiên Địch Áo không nghĩ là cách làm của Tử Vong Chi Ca học viện sai lầm. Trên đời này không bao giờ có miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Nghĩ được cái gì, đầu tiên phải giao ra một ít đồ vật mới có thể nhận lấy thu hoạch đáng được hưởng. Mặc dù hình thức nhóm võ sĩ bình dân trả giá tương đối khác, thế nhưng đây là việc hai bên cùng tình nguyện, Địch Áo không có lý do gì, cũng không có tư cách bàn luận vào chuyện này. Nói thật ra, hắn cũng chỉ cần một hoàn cảnh công bình, không có ai ở bên quơ tay múa chân là tốt rồi. Sau khi Tư Thản Bố Nặc rời đi, đám người Địch Áo bắt đầu công tác chuẩn bị, nhất là Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ, lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ, trong lòng các nàng khó tránh khỏi kích động, không thể không thừa nhận chế độ do Tử Vong Chi Ca học viện đặt ra rất dễ kích thích nhiệt tình. Trong lòng các học viên, hẳn là trên đời này có rất nhiều người chán ghét chiến tranh, nhưng không có ai phản đối bắt giết yêu thú, hơn nữa đây chính là một cơ hội để chứng minh bản thân. Sáng sớm ngày hôm sau, đám người Địch Áo chia ra hai hướng dựa theo phương vị đã được hướng dẫn bước đi. Tâm thái mọi người không giống nhau, Địch Áo đang rất lo lắng, nhưng các nàng Tác Phỉ Á lại có mấy phần hưng phấn. Lao Lạp là người duy nhất giữ vững bình tĩnh, dù sao Địch Áo bảo nàng làm gì, nàng cũng sẽ đi làm không hề do dự, về phần hậu quả chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ vốn ít ỏi của nàng. Đến gần buổi trưa, đám người Địch Áo đi tới khu vực Mật Lâm Cự Viên sinh sống. Đó là một sơn cốc bên cạnh vực sâu không đáy, chung quanh sơn cốc trải rộng từng dãy cây diệp sam cao lớn. Xuyên thấu qua khe hở giữa các cành cây, đám người Địch Áo có thể nhìn thấy có một đống thân ảnh màu xám đen đang di chuyển nhanh nhẹn trong rừng. Trời đất, hình như số lượng không ít. Lôi Mông nhíu mày lẩm bẩm, lúc phát sinh chiến đấu hắn sẽ có trách nhiệm bảo vệ Ca Đốn và Tuyết Ni an toàn, số lượng cự viên càng nhiều thì áp lực của hắn lại càng lớn. Địch Áo, có nên dẫn một con tới đây trước không? Ca Đốn ở một bên nghĩ kế. Địch Áo cẩn thận quan sát một hồi, lắc đầu nói, ta làm không được, đoán chừng dẫn một con sẽ kéo theo một đám. Vậy thì quên đi. Lúc này trong rừng bỗng nhiên vang lên từng đợt gào thét rõ to. Hai con cự viên không biết tại sao đánh nhau, bởi vì khoảng cách rất xa, còn có cây rừng dày đặc ngăn cản tầm mắt, mấy người địch áo không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng từ thanh âm cây cối gãy rụng để phán đoán, lực lượng của loài mật lâm cự viên này không thể khinh thường. Mấy người liếc nhau hội ý rồi cẩn thận bước tới, đây đúng lúc là một cơ hội tiếp cận tốt, không cần phải lo lắng bị phát hiện. Khi khoảng cách gần hơn, đám người địch áo mới phát hiện loài cự viên này thân cao hơn 2 thước, cánh tay thô to hơn bắp đùi người bình thường. Phương thức cự viên đánh nhau rất đơn giản, căn bản không có động tác tránh né, người đập đầu ta đập một cái, như vậy ta cũng đấm lại một quả. Thỉnh thoảng cự viên vung quyền đánh vào cây đại thụ sẽ lập tức nghe thấy thanh âm gãy đổ ầm ầm. Đám người địch áo càng xem càng kinh hãi, loài cự viên này có năng lực phòng ngự quá mức xuất sắc rồi. Trong nháy mắt mỗi đầu cự viên bị đánh mấy mươi lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đòn công kích nào cũng đủ đánh gãy đại thụ, thế mà nhìn qua lại không thể mang đến bất cứ thương tổn gì cho nó. Nhiều lắm chỉ lảo đảo vài cái rồi thôi, địch áo âm thầm đánh giá cẩn thận, sợ rằng chỉ có lôi quang phong nhận mới có thể xúc phạm được mấy tên gia hỏa da dày thịt béo này. Về phần phong nhận bình thường trừ phi công kích vào mắt, nếu không hẳn là không có một chút tác dụng. Lúc này hai con cự viên chiến đấu bắt đầu kịch liệt. Trong lúc đó mấy con cự viên khác đang ngồi trên cây đại thụ ra sức gào thét cổ vũ. Một tiếng, một con cự viên giơ hai cánh tay lên cao, nhưng không đánh vào đầu đối thủ, mà hung hăng nện thẳng xuống đất. Theo động tác của nó, mặt đất phía dưới con cự viên kia đột nhiên nổ tung. Vô số cát đá từ dưới đâm lên, con cự viên bị công kích bất ngờ không kịp phản ứng nên bị lực đạo cường đại đánh bay lên giữa không trung, sau đó rơi thẳng xuống đất, thân thể mấy trăm ký va chạm quá mạnh khiến cho đại địa cũng run rẩy lên từng đợt. Con cự viên đó hiển nhiên bị thương không nhẹ, nằm ngây đơ trên mặt đất nỗ lực mấy lần cũng không thể thành công đứng lên. Đầu cự viên thắng lợi đứng thẳng thân lên, dùng hai tay nện mạnh vào ngực của mình vừa há to miệng gầm thét rung trời. Trong lòng mấy người địch áo âm thầm dùng mình một cái. Cái loại lực lượng làm cho mặt đất nổ tung này không thể nghi ngờ đã cường đại đến trình độ kinh khủng, nếu không con cự viên da dày hơn châu kia không thể nào ngã xuống là không thể đứng lên nổi. Chương 390, liên tục thất bại, địch áo, ngươi nói chí lực chúng nó có thể cao đến mức nào? Ca Đốn bỗng nhiên giảm thấp thanh âm hỏi, địch áo nói với Ca Đốn, ngươi định làm gì, ngươi dẫn bọn nó tới đây, sau đó ta buông thả hỏa thịnh yến, ngươi thấy sao? Địch áo suy nghĩ một lát rồi nói, không được, làm như vậy quá nguy hiểm, ngươi buông thả quá sớm thì bọn nó không có xông vào hết, nhưng quá muộn thì không người nào cứu ngươi nổi, để cho Ca Đốn phóng mớ lửa đốt chết cha cái đám da dày lông rậm kia luôn cho rồi. Lôi Mông chen vào một câu, ngươi điên rồi hả? Địch áo và Ca Đốn cùng khinh bỉ nhìn sang Lôi Mông. Nhất là Ca Đốn, trong ánh mắt còn mang theo thần sắc khinh thường lộ liễu. Ngươi cho rằng ta có thể đốt cháy cả khu rừng? Cho dù ta làm được, sợ rằng trước khi đốt chết chúng nó, bản thân chúng ta bị chết cháy trước rồi. Lôi Mông gãi gãi đầu nói, ta chỉ tùy tiện góp ý mà thôi, các ngươi không cần phản ứng lớn như vậy chứ. Có lẽ nên thử xem thế nào. Tuyết Ni vẫn luôn im lặng bỗng nhiên mở miệng nói, xẹt, ba người địch áo đều nhịp quay đầu tới đây. Bộ dạng tỏ vẻ không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Tuyết Ni. Từ khi nào chí lực Tuyết Ni lại giảm thấp đến cùng một cấp bậc với Lôi Mông rồi? Tuyết Ni, chúng ta không nghe lầm chứ? Ca Đốn mở to hai mắt nói. Tuyết Ni bị ba cái tên này nhìn chằm chằm cũng hơi xấu hổ. Sắc mặt từ từ chuyển sang hồng, vội vã nói, ý ta không phải là bảo Ca Đốn phóng hỏa, mà là ta có thể cố định mấy con cự viên kia trong một đoạn thời gian ngắn. Sau đó Ca Đốn lại xông vào buông thả hỏa thịnh yến. Độ nguy hiểm không phải là giảm bớt rất nhiều sao? Ca Đốn cười khổ nói. Tuyết Ni, có hai vấn đề cần giải quyết, một là thời gian vây khốn bọn nó, hai là tốc độ của ta, nếu như ngươi có thể kiên trì đến lúc ta xông vào thì chuyện này đương nhiên có thể làm được. Nhưng lỡ may ngươi kiên trì không nổi, Ca Đốn không có tiếp tục nói nữa, kết quả quá rõ ràng, nếu như đàn cự viên thoát khỏi Tuyết Ni trói buộc trước khi Ca Đốn buông thả hỏa thịnh yến. Vậy thì chỉ cần mấy cái tát hạ xuống là vận mệnh của Ca Đốn không khá hơn cái bánh tráng là mấy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phương pháp Tuyết Ni nói hẳn là có thể thử, Ca Đốn cũng không cần xông vào, địch áo bỗng nhiên nói, ta không xông vào, chẳng lẽ để cho Lôi Mông xông vào? Ca Đốn lắc đầu hỏi lại, địch áo cười cười đưa tay chỉ về phía trước, người quả thật không cần phí sức xông vào, leo lên trên cây là được rồi, ánh mắt mấy người đều sáng ngời, đúng vậy, vì sao bọn họ không nghĩ tới nhỉ? Tất cả mọi người không phải là ngu ngốc, được nhắc nhở một câu lập tức sẽ hiểu ra ý của địch áo. Lôi Mông lại có vẻ mất hứng, ta cuối cùng phải làm cái gì đó chứ, đương nhiên là có việc cho ngươi làm. Địch áo cười nói, nhiệm vụ của ngươi là không được để cho bất kỳ một con cự viên nào công kích Tuyết Ni. Mấy người thương lượng cẩn thận một phen, sau khi xác định không có sai sót mới tự mình hành động. Thấy nhóm người Ca Đốn đã tới vị trí dự định, địch áo lập tức hét to một tiếng lao thẳng ra ngoài. Đàn mật lâm cự viên nhất thời bị dọa sợ hết hồn. Khu vực sơn cốc này từ trước đến giờ là phạm vi thế lực của bọn nó. Rất ít khi có yêu thú dám đến gần, giờ phút này đột nhiên xuất hiện một nhân loại, đàn mật lâm cự viên lập tức gầm gừ phẫn nộ, từ trên cây nhảy xuống. một con hai con còn không có gì, nhưng hàng đống cự viên thân thể cường tráng nối nhau nhảy xuống mặt đất phát ra thanh âm rung động. Ầm ầm, cảnh tượng này đúng là cực kỳ hoành tráng, địch áo vừa vọt tới vừa thả ra mấy đạo phong nhận. Khi còn cách đàn mật lâm cự viên mười mấy thước thì liên tiếp nổ tung hóa thành vô số đạo lưu quang lao tới, kết quả đúng như địch áo dự liệu, đàn cự viên vốn có lực phòng ngự mạnh mẽ căn bản không thèm để ý tới công kích trình độ này, hoặc là chúng nó chiến đấu theo bản năng căn bản không có động tác tránh né. Tất cả cự viên cùng gầm thét xông về phía địch áo, hàng loạt lưu quang đánh lên người chúng nó không thể trì hoãn được chút nào. Địch áo đảo mắt qua cẩn thận quan sát tình hình, phát hiện mấy đạo phong nhận không phải là không có tác dụng, có mấy con cự viên bị đánh trúng bộ vị yếu nhược đang rỉ ra mấy dòng máu đỏ, chỉ có điều thương thế như vậy đối với cự viên cao lớn thật sự là không đáng kể, thậm chí cũng không thể tạo thành nửa điểm ảnh hưởng đối với hành động của chúng nó. Nếu đã có tác dụng thì dễ xử, ca đốn phóng ra hỏa thịnh yến hẳn là tạo thành thương tổn lớn hơn nữa. Địch áo thấy đã thành công kích thích lửa giận của đàn mật lâm cự viên, hắn lập tức xoay người chạy ngược lại phương hướng lúc nãy. Thấy địch áo xoay người chạy trốn, đàn mật lâm cự viên đuổi càng thêm điên cuồng, một đuổi một chạy vượt qua đoạn đường rất xa. Địch áo chạy trước bỗng nhiên tung người nhảy lên cây, nhẹ nhàng đạp trên ngọn cây lướt về phía trước. Cùng lúc đó một luồng khí lạnh trắng xóa xuất hiện ở vùng đất dưới chân địch áo, nhanh chóng lan tràn ra bao phủ gần hết cả đàn cự viên. Trong nháy mắt, bọn chúng đã bị đông cứng thành từng bức tượng đá, mấy con cự viên ở giữa trên không trung phản ứng rất nhanh. Nhận thấy luồng khí lạnh trên mặt đất có điểm cổ quái, lập tức vịn cành cây trong rừng bò lên, sau đó chúng nó thấy cách đó một thanh niên đang mỉm cười nhìn tới. Không đợi mấy con cự viên phát động thế công, ca đốn xòe bàn tay ra thả mấy đốm hỏa tinh màu trắng đục từ xuống, sau đó từ trên cành cây nhảy xuống xen lẫn vào những bức tượng băng. Chốc lát sau, vô số ngọn lửa từ dưới đất chui ra, liên kết với nhau tạo thành một biển lửa bao phủ phương viên mấy chục thước. Đàn cự viên đáng thương mới vừa phát lực đánh nát khối băng giam cầm mình lại nghênh đón biển lửa. Cực nóng ập tới, thân bị hãm ở trong biển lửa, chúng nó không nhìn thấy địch nhân, không nhìn thấy đồng loại, chỉ có thể thấy da lông trên người xoắn lại nhanh chóng rồi bốc cháy khét lẹt. Theo đó là cảm giác đau đớn sâu tận xương tủy, đàn cự viên tức giận gào thét vùng vẫy trong biển lửa. Nhưng chúng nó không có cách nào phân rõ phương hướng, một thân sức lực tràn trề nhưng không có đất dụng võ, chỉ có thể dùng hai cánh tay lực lưỡng đánh mù quáng xuống đất. Trong lúc nhất thời thanh âm rung chuyển vang lên không dứt, ở trong biển lửa không ngừng xuất hiện hố to hố nhỏ. Đó là do mặt đất nổ tung tạo thành, nhưng chúng nó không thể công kích ca đốn chính xác. Tình huống như thế tiếp tục kéo dài hồi lâu, một mùi da thịt cháy khét tràn ngập cả tòa sơn cốc. Mấy người địch áo nghe thấy từ trong biển lửa truyền ra tiếng nổ ầm ầm, tất cả đều toát mồ hôi lo lắng cho ca đốn. Đàn mật lâm cự viên dĩ nhiên không rõ vị trí ca đốn, nhưng ca đốn cũng không biết đối phương đang ở chỗ nào. Bây giờ chỉ có thể dựa vào vận khí mà thôi. Mấy tiếng gào thét tức giận từ trên đỉnh đầu đám người địch áo truyền đến. Mấy con cự viên không bị biển lửa cuốn vào từ trên cành cây lao về phía mấy người địch áo. Theo đó là một cỗ uy áp mãnh liệt chí cực, trong lúc đám người địch áo giằng co với đàn cự viên. Tác Phỉ Á, Y Toa Bối Nhĩ đã tiếp cận bầy thạch kê, loại yêu thú biến dị này hẳn là biến chuyển từ gà rừng. Mặc dù thân thể tăng trưởng gấp mười mấy lần, có lực lượng không nhỏ, nhưng thiên tính cảnh giác không có tiêu mất, chỉ cần gió thổi cỏ lay một chút sẽ lập tức kinh động đến chúng nó. Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ ban đầu suy nghĩ rất đơn giản, sau khi tiếp cận rồi công kích là xong, nhưng thạch kê cao hơn một thước có đủ phạm vi quan sát. Chỉ cần các nàng tiếp cận trong vòng 30 thước, bầy thạch kê sẽ bay lên tránh sang chỗ khác, không thể làm như vậy được. Tác Phỉ Á nhíu mày nói, vậy phải làm gì bây giờ? Y Toa Bối Nhĩ bất đắc dĩ nhìn bầy thạch kê bay ra xa. Đây đã là lần thứ ba các nàng vô hụt rồi, không nghĩ tới thạch kê gan nhỏ như vậy. Tác Phỉ Á thở ra một hơi xả giận, thân hình từ từ cúi xuống, lặng lẽ nằm trên mặt đất. Chúng ta len lén bỏ qua, tận lực không làm kinh động chúng nó, đổi thành lúc bình thường, Y Toa Bối Nhĩ sẽ theo bản năng quan sát mặt đất có bẩn hay không. Nhưng bây giờ nàng đã coi như là một nửa ăn mày rồi. Khu vực đầm lầy hắc ám toàn là nước bùn vừa bẩn vừa thối. Nàng sinh sống ở trong gần cả tháng nên bắt đầu quen với lối sống này. Y Toa Bối Nhĩ cũng nằm áp xuống mặt đất, hai người nhìn nhau cười cười chậm rãi bò về phía chứa chi. Mặc dù Sư Tâm Đế Quốc thành rất ấm áp, chỉ có mùa đông mới xuất hiện tuyết rơi và đóng băng, nhưng mặt đất vẫn rất lạnh. Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ áp thân thể sát đất liền cảm thấy không hề thoải mái. Thế nhưng đây là lần đầu tiên các nàng tự mình đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Bất kể có bao nhiêu khó khăn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ cho bằng được, để sau khi trở về không bị người ta cười nhạo. Địch áo sẽ không nói lung tung, nhưng cái miệng lôi mông rất khó đánh giá được, vì không muốn phát ra tiếng vang. Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ hành động rất chậm. Bò chừng hơn 10 phút các nàng dựa vào cảm giác đoán là đã đến gần mục tiêu. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến thanh âm thạch kê vỗ cánh. Chương 391, chiến đấu gian khổ. Tác Phỉ Á sửng sốt lặng lẽ bò dậy, từ trong bụi cỏ lộ ra nửa cái đầu nhìn về phía trước. Quả nhiên bầy thạch kê vốn ở bên kia đã bay lên trời hết rồi. Chuyện gì xảy ra? Y Toa Bối Nhĩ thất vọng kêu lên. Ta cũng không biết,

Mật Lâm cự viên vô cùng chính xác, còn Mật Lâm cự viên bị đánh trúng văng ngược cái đầu ra sau. Sau đó tựa như đánh mất tất cả khí lực rũ rượi ngã xuống đất. Chỗ mi tâm con Mật Lâm cự viên này xuất hiện một cái lỗ máu, nhìn thấy mà giật mình. Mơ hồ còn có điện quang di rộng chung quanh vết thương. Còn dư lại ba đầu Mật Lâm cự viên cũng lộ ra thần sắc kinh hãi. Nhưng bây giờ chúng nó đã không còn kịp hối hận nữa rồi. Lực quán tính cường đại kéo thân thể cao đụng thẳng vào địa long thủ hộ của Lôi Mông phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, kịch liệt chấn động thiếu chút nữa làm cho Lôi Mông phun máu ngay tại chỗ. Lôi Mông có cảm giác giống như bị một tòa núi lớn đập vào vậy. Vừa va chạm là trực tiếp bay ra ngoài, may là hắn thả ra địa long thủ hộ tương đối cường hãn. Mặc dù bị mấy con cự viên đụng vào nứt nẻ đến mức chuẩn bị sụp đổ, nhưng tạm thời vẫn còn tác dụng bảo vệ Lôi Mông. Một luồng khí lạnh nhanh chóng lan tràn tới nơi này, ba đầu Mật Lâm cự viên lập tức bị đông thành tượng đá. Đầu ngón tay địch áo lóe ra điện quang lần nữa, ở khoảng cách gần như vậy không cần phải nhắm chuẩn xác. Địch áo cơ hồ chĩa đầu sát vào tượng băng để thả phong nhận. Con cự viên bị giam trong đó không thể động đậy, chỉ có thể dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn phong nhận xuyên thấu tầng băng đâm vào con mắt trái của mình. Sau đó nó lập tức mất đi tri giác, rầm rầm, hai tiếng nổ mạnh chợt vang lên, hai đầu Mật Lâm cự viên kia vừa đột phá tầng băng trói buộc đã vung hai cánh tay lực lưỡng nện xuống mặt đất, lúc này địch áo đã bắt đầu phi thân lui về sau, tránh thoát nguy hiểm chỉ trong gang tấc. Thấy không có đánh trúng địch áo, hai con Mật Lâm cự viên dùng cả tay chân đuổi gấp. Lúc này Tuyết Ni lại dán hai bàn tay xuống mặt đất thả ra một luồng khí lạnh. Nhưng giờ phút này Mật Lâm cự viên đã rõ ràng uy lực của dòng khí lạnh này. Tự nhiên không thể bị công kích dễ dàng, chúng nó đồng thời phát lực nhảy lên thật cao, hai tay nhanh nhẹn truyền cành, tốc độ đuổi theo địch áo không hề giảm xuống chút nào. Lôi Mông nhảy bật lên cố gắng đè nén cảm giác khó chịu do chấn động kịch liệt mang đến. Vội vã giải trừ địa long thủ hộ trên người đã gần hỏng mất. Sau đó thân thể hắn lại sáng lên một tầng quang mang màu vàng kim. Thấy hai con đuổi theo Mật Lâm cự viên địch áo không nghỉ, Lôi Mông canh đúng cơ hội giơ chân đạp mạnh xuống đất. Mười mấy đạo kinh khí vô hình xé rách không khí vừa vặn phân chia địch áo và Mật Lâm cự viên ra hai bên, lấy năng lực phòng ngự của Mật Lâm cự viên không thể nào bị công kích như thế này ảnh hưởng. Chúng nó căn bản không thèm né tránh làm gì, vì thế Lôi Mông tin rằng công kích của mình nhất định sẽ đánh trúng đối phương. Chương 392, âm mưu. Ngay lúc Lôi Mông giơ chân lên, địch áo đã biết hắn định làm gì rồi, thân hình lập tức lộn một vòng tránh sang hướng khác, cho dù năng lực kháng đòn của Mật Lâm cự viên cường thịnh đến mức nào, sau khi bị liệt địa kích đánh trúng cũng sẽ xuất hiện trì trệ ngắn ngủi, hoặc là lệch khỏi phương hướng trước đó, cho dù là kết quả nào cũng tạo cơ hội cho địch áo xuất thủ. Từ khi nhìn thấy Mật Lâm cự viên có ý thức tránh né dòng khí lạnh của Tuyết Ni, chuyện này chứng minh trí lực của chúng nó không thấp, cho nên địch áo không dám khẳng định lôi quang phong nhận của mình có thể công kích chính xác giống như lúc trước hay không. Địch áo buông thả lôi quang phong nhận bị hạn chế số lượng. Hắn không dám lãng phí, cũng lãng phí không nổi. Bên phía Ca Đốn vang lên tiếng Mật Lâm cự viên kêu gào thê lương không ngừng nghỉ. Nói cách khác, hòa thịnh yến của Ca Đốn cho tới bây giờ chỉ mới đả thương nặng Mật Lâm cự viên, chưa chắc có thể giết chết chúng nó. Cho dù địch áo và Lôi Mông, Tuyết Ni giết chết hai con Mật Lâm cự viên may mắn sống sót này, chiến đấu không hẳn là kết thúc. Mấy người địch áo bất ngờ chính là hai con Mật Lâm cự viên này không giống như những đồng loại khác, mặc kệ đối mặt công kích gì cũng liều mạng đâm đầu vào, mà chúng nó dựa vào cây cối di chuyển qua lại xen kẽ. Kết quả là Lôi Mông thả ra liệt địa kích đánh vào chỗ trống. Đây chính là bi ai của địa hệ cực hạn võ sĩ. Phạm vi công kích quá mức nhỏ hẹp nên khó lòng đánh chính xác mục tiêu. Hai con Mật Lâm cự viên từ trên cành cây nhảy xuống đất. Mục tiêu dĩ nhiên là Tuyết Ni, không thể không nói, Mật Lâm cự viên lựa chọn rất là chính xác, địch áo rõ ràng có tốc độ nhanh hơn chúng nó, muốn công phá Lôi Mông bàn thạch thủ hộ cũng cần phải có khoảng thời gian nhất định. Chỉ có Tuyết Ni thoạt nhìn là người dễ đối phó nhất. Lôi Mông nhìn chằm chằm vào một đầu Mật Lâm cự viên. Chỉ cần con cự viên này tiến tới phạm vi nhất định, Lôi Mông sẽ thả ra liệt địa kích ngăn cản đối phương. Lấy năng lực Lôi Mông chỉ có thể làm được như thế. Muốn cản lại cả hai con cự viên là chuyện quá sức hắn. Về phần một con khác, Lôi Mông tin tưởng địch áo có biện pháp giải quyết. Mặc dù tốc độ Mật Lâm cự viên nhanh hơn Lôi Mông muốn rất nhiều, nhưng cũng không có cách nào chạy vòng qua Lôi Mông công kích Tuyết Ni. Yêu thú dù sao cũng là yêu thú, mấy lần cố gắng xông qua Lôi Mông không được như ý, cự viên đã mất đi tính kiên nhẫn, hai cánh tay hung hăng nện thẳng xuống đất. Lôi Mông nhìn thấy cử động của cự viên lập tức lui về phía sau, nhưng vẫn chậm một bước, mặt đất bỗng nhiên nổ tung hất văng Lôi Mông bay thẳng lên trời. Màn hào quang bàn thạch thủ hộ rung chuyển điên cuồng làm như chuẩn bị hỏng mất. Cùng lúc đó, Tuyết Ni bắt đầu xuất thủ, vốn là nàng và cự viên cách nhau bởi Lôi Mông, bây giờ tầm mắt song phương đã bị cát đá che lại. Chỉ khác ở chỗ Tuyết Ni đã sớm khóa chặt thân hình cự viên, cho dù nhắm mắt lại nàng cũng có thể đánh trúng đối phương. Lần này thời gian Tuyết Ni chuẩn bị khá dài, mấy giây sau mới ngưng kết ra một cây băng chùy dài hơn một thước. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, cây băng chùy trong suốt lóe ra quang mang lạnh lẽo xoay tròn bắn vào trong khu vực cát đá mù mịt. Vào lúc này cự viên mở cái miệng rộng cười tâu toét thưởng thức thành quả của mình. hai cánh tay của nó giơ lên cao chờ Lôi Mông rơi xuống sẽ đánh tiếp một cú nữa. Nhưng không đợi thân hình Lôi Mông rơi xuống mặt đất, trong sương mù đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng rực rỡ. Ở khoảng cách gần như thế, Mật Lâm Cự Viên không thể kịp cho ra bất kỳ phản ứng nào đã bị băng chùy đánh trúng ngực. Đạo băng chùy này lớn hơn loại bình thường rất nhiều, hơn nữa phía trên băng chùy còn gia tăng lực đạo xoay tròn nên lực xuyên thấu rất mạnh mẽ. Theo sau một tiếng phịch trầm đục là máu tươi văng khắp nơi, cây băng chùy cắm vào trong thân thể Mật Lâm Cự Viên sâu tới 1/4. Mật Lâm Cự Viên bị thương nhất thời chu lên thê thảm, hung tính đại phát đưa tay nhổ cây băng chùy trong thân thể ra, máu tươi từ miệng vết thương phun ra như suối. Mật Lâm Cự Viên không quản Lôi Mông đang rơi xuống đất nữa, cắm đầu lao thẳng vào trong màn sương mù. Nếu như Cự Viên cũng có tư tưởng sợ rằng ý niệm trong đầu nó hiện tại chính là xé tan Tuyết Ni ra thành từng mảnh nhỏ. Tuyết Ni nghe thấy từ trong bụi sương mù truyền đến tiếng gào thét thì trong lòng không khỏi vui mừng, nhất định là đánh trúng rồi. Tuyết Ni ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện quang mang bàn thạch thủ hộ trên người Lôi Mông vẫn còn, liền yên tâm nhanh chóng lui về sau, đồng thời giơ tay lên thả ra một bức tường băng ở trước mặt. Đây là chiến thuật mấy người trước đó đã nghiên cứu xong, dưới tình huống Tuyết Ni có thể bảo đảm cho mình an toàn, sẽ có nhiệm vụ buông thả công kích khoảng cách xa, huống chi bây giờ Lôi Mông vẫn có thể kiên trì, nàng tự nhiên không cần thiết phải tiếp tục mạo hiểm. Đầu Mật Lâm Cự Viên này đúng là xui xẻo, từ trong màn sương mù vọt ra liền đập đầu vào bức tường băng cứng rắn. Cho dù nó da dày thịt béo nhưng lần này va chạm hoàn toàn không có chuẩn bị như lúc trước. Mặc dù tường băng bị nó đụng nát bấy nhưng lực phản chấn cường đại cũng làm cho nó đầu váng mắt hoa. Tạm thời không phân rõ phương hướng, thân thể Lôi Mông đập mạnh xuống đất, liên tục gặp phải hai đòn nghiêm trọng làm cho khí huyết trong ngực Lôi Mông sôi trào từng đợt, khó chịu tới cực điểm. Thế nhưng hiện tại hắn không còn kịp bận tâm mấy thứ này, cố nén đau đớn vội vã bò dậy phóng tới chỗ Tuyết Ni. Mà phía bên kia, địch áo không phụ Lôi Mông tín nhiệm, quấn lấy đầu Mật Lâm Cự Viên vô cùng gắt gao. Chẳng qua là nhìn thấy trước sau đã có hai đồng loại chết ở trong tay địch áo, cho nên đầu Mật Lâm Cự Viên này rất là cảnh giác đối với địch áo, nhất là mỗi khi đầu ngón tay địch áo lóe lên lôi điện, Mật Lâm Cự Viên lập tức nhanh nhẹn lách người sang bên dùng cây cối dày đặc che chở thân thể nó. Mặc dù tốc độ địch áo rất nhanh nhưng cũng không thể nào làm gì nó được. Địch áo vẫn luôn lưu ý động tĩnh bên phía Tuyết Ni. Khi thanh âm tường băng vỡ vụn vang lên, địch áo bỗng nhiên bỏ qua đối thủ ở trước mặt, lao thẳng về phía Tuyết Ni đang núp. Đầu Mật Lâm Cự Viên ngẩn ra, không rõ lắm tại sao địch áo đột nhiên chạy mất, thế nhưng lúc này nó đã thấy được máu tươi tuôn trào trên người đồng loại, nhất thời gầm lên tức giận phóng người đuổi theo. Địch áo vốn muốn trở về tiếp ứng Tuyết Ni, nhưng vào lúc này Lôi Mông đột nhiên chạy lui ra sau che ngay trước mặt con Mật Lâm Cự Viên kia. Hình là bởi vì bàn thạch thủ hộ bị công phá làm cho Lôi Mông cảm giác rất mất mặt, bây giờ đã giận dữ đỏ bừng cả mặt, mắt trợn tròn xoe, giống to một tiếng thả ra bí kỹ gia truyền của gia tộc. Địa chấn, vùng đất chung quanh Lôi Mông bất chợt nhấp nhô sóc nảy, rung động ầm ầm, thân hình con Mật Lâm Cự Viên kia cứng ngắc lại. Chốc lát sau Lôi Mông dùng toàn lực thả ra liệt địa kích, kinh khí phá không lao tới đánh văng đầu Mật Lâm Cự Viên ra thật xa. Thấy bên phía Lôi Mông tạm thời không cần lo lắng, địch áo liền chạy sang cánh hông, dù sao hắn vẫn là đội trưởng, lúc nào cũng phải suy nghĩ đến an toàn cho từng đội viên. Bây giờ hắn lo lắng nhất là Ca Đốn, đầu Mật Lâm Cự Viên khác đuổi theo địch áo không tha. Biểu hiện của nó cực kỳ cẩn thận, chỉ cần nhìn thấy địch áo nâng tay lên lập tức tránh qua một bên. Điểm này làm cho địch áo cảm thấy rất thú vị, hắn vừa tiếp cận Ca Đốn vừa làm ra hàng loạt động tác giả. Đầu Mật Lâm Cự Viên né tránh mấy lần thấy địch áo vất tay mà không có phong nhận bay ra, tựa hồ hiểu ra bản thân đang bị trêu chọc nên giận dữ gào thét ầm ĩ, gia tăng tốc độ đuổi theo địch áo. Thân hình địch áo bỗng nhiên ngừng lại rồi thay đổi phương hướng chạy về phía con cự viên đó. Lúc khoảng cách giữa địch áo và cự viên còn chưa đủ 10 thước, hai bên cùng chạy nước rút mắt thấy chuẩn bị đụng vào nhau rồi. Ngay lúc đó, địch áo phất tay phóng ra một đạo lôi quang phong nhận, đồng thời nghiêng người chạy vòng quanh sang hướng khác. Con Mật Lâm Cự Viên phản ứng rất nhanh, mặc dù tốc độ địch áo nhanh đến mức nó không thể nào thấy hình dáng địch áo, cũng không thể thấy rõ lôi quang phong nhận, nhưng nó theo bản năng kịp thời dùng hai cánh tay trắng kiện che mặt lại. Lôi quang phong nhận bắn vào cánh tay phải Mật Lâm Cự Viên, lực lượng xung kích mãnh liệt khiến cho cánh tay phải của Mật Lâm Cự Viên nện vào mặt nó, sau đó thân hình nó mất thăng bằng ngã bật xuống đất. Mật Lâm Cự Viên gầm gừ thống khổ, lôi quang phong nhận nổ tung trong cánh tay phải của nó lưu lại vết thương sâu tận xương, máu tươi lúc này tuôn trào như suối. Nếu như cánh tay của nó mỏng hơn một chút, sợ rằng đã bị đứt thành hai khúc rồi. Không đợi Mật Lâm Cự Viên bò dậy, một luồng khí lạnh men theo mặt đất bay tới vững vàng đóng băng nó dính cứng dưới đất. Ngay sau đó, Lôi Mông sải bước lao đến nhấc chân thả ra một đạo liệt địa kích. Bức tượng băng nát bấy, máu tươi vẩy ra, đồng thời hai đạo hàn băng tỏa liên lướt qua hai vai Lôi Mông trói chặt con Mật Lâm Cự Viên đang thống khổ giãy giụa. Chương 393, đi thư kiện, Lôi Mông nhấc chân lên lần nữa, lại là một đạo liệt địa kích. Lần này con Mật Lâm Cự Viên không có cách nào nhúc nhích, bị kình khí đánh thẳng vào ngực. Lớn như thế thân thể thế nhưng hướng một cây rơm dạ loại lăn lộn bay lên giữa không trung. sau đó tầng tầng ngã rơi xuống. Địch Áo ổn định thân hình, quét mắt một vòng xem xét tình thế, sau đó chuyển tầm mắt tới biển lửa cách đó không xa. Trong biển lửa, đàn mật lâm cự viên vẫn còn đang kêu thảm, chỉ có điều thanh âm đã yếu ớt lắm rồi. Địch Áo cũng phải kinh ngạc vì điều này, hắn biết rõ uy lực chiêu hỏa thịnh yến của Ca Đốn. Bị giam trong biển lửa lâu như vậy thế mà mấy con mật lâm cự viên đó không có chết. Ca Đốn, được rồi, Lôi Mông cao giọng hét lên. Ca Đốn nghe thấy tiếng Lôi Mông gọi, vội vàng điều khiển hỏa diễm co rút lại bao quanh thân thể hắn. Hắn cũng sợ lỡ may những con mật lâm cự viên kia còn có lực chiến đấu, một khi thoát khỏi hỏa diễm trói buộc sẽ cùng nhau hắn tấn công hắn. Cho dù chỉ trong chớp mắt hắn cũng sẽ bị đập tan xác. Trong tầm mắt đám người Địch Áo, phạm vi biển lửa từ từ thu nhỏ lại, sau đó thối lui về phía sau nhẹ nhàng như nước chảy để lộ ra một mảng chiến trường bị đốt cháy nám đen. Cho tới khi thấy rõ tình cảnh trong đó, Địch Áo và Lôi Mông không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Những con mật lâm cự viên kia quả thật còn sống, nhưng chúng nó chỉ còn lại một chút khí lực để giãy giụa và rên rỉ mà thôi. Nhiệt độ cực nóng khó thể tưởng tượng nổi đã thiêu đốt mấy con mật lâm cự viên đó cháy đen. Hơn nữa thân hình của chúng nó co rút lại nhỏ đi một vòng. Theo từng động tác lăn lộn đau khổ, từng khối thân thể nám đen như than vỡ vụn ra, không ngừng rơi xuống đất, còn sống sót chỉ là vì tạm thời chưa chết được mà thôi. Tuyết Ni hít sâu một hơi, cố nén sợ hãi trong lòng. Gan của nàng cũng không nhỏ nhưng cảnh tượng trước mắt quá mức khủng khiếp. Cho dù là cái đầu mật lâm cự viên cũng bị lột mất một lớp da. Có thể nhìn thấy rõ ràng hai hàng răng nanh trong miệng chúng nó. Còn có hai tròng mắt to đùng, trắng toát đang trợn trừng lên, hình như là dễ dàng hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Lôi Mông cười cười đắc ý, không có gì là khó khăn cả, đó là bởi vì ta rất cường đại, Ca Đốn thản nhiên nói. Trong khi nói chuyện, hắn đã giải tán hỏa diễm quanh mình, ta lười nói nhảm với ngươi. Lôi Mông chề môi khinh thường, nói lãng sang chuyện khác, không biết bên phía Tác Phỉ Á thế nào, chúng ta nên trở về nhanh một chút. Ca Đốn và Lôi Mông đi tới cạnh những con mật lâm cự viên đang giãy giụa thu thập chiến lợi phẩm của mình. Dĩ nhiên, trước đó bọn họ phải đập mỗi con mật lâm cự viên vài lần cho chết hẳn, tránh lúc nhổ răng nanh bị cắn một nhát. Chốc lát sau, bọn họ đã thu thập đủ răng nanh cần thiết, mọi người lập tức rời khỏi chiến trường chạy ngược về phía Tử Vong Chi Ca Học Viện. Thực lực Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ vẫn quá yếu, một mình đi thi hành nhiệm vụ làm cho người phải lo lắng. Mặc dù có Lao Lạp ở đó, nhưng trí lực của Lao Lạp không thể đảm bảo được điều gì. Có ai dám chắc nàng có thể bảo vệ tốt Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ hay không đây? Qua chừng nửa ngày, đám người Địch Áo đã trở lại khu vực gần thạch động. Từ xa nhìn lại không thể thấy thân ảnh Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ. Ngược lại nhìn thấy Phổ Lai Tư đứng ở đó. Các ngươi trở lại, hoàn thành nhiệm vụ rồi hả? Phổ Lai Tư vui mừng chạy tới nghênh đón. Chuyện nhỏ, Lôi Mông nói, tiện tay mà thôi. Phổ Lai Tư, có thấy Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ không? Không, các nàng vẫn chưa trở lại. Phổ Lai Tư lắc đầu, sau đó lộ ra thần sắc muốn nói lại thôi. Ngươi tìm chúng ta có việc? Lôi Mông đã phát hiện Phổ Lai Tư khác thường. Ta hôm nay đi tìm đạo sư. Phổ Lai Tư ấp a ấp úng nói, trong lúc vô tình nghe được một ít chuyện, nhưng không biết có nên nói cho các ngươi nghe không. Ngươi nghe được cái gì nói cái đó là xong. Đám người Địch Áo và Lôi Mông liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Được rồi, Phổ Lai Tư suy nghĩ một hồi chậm rãi nói, ta nghe được hai người xa lạ còn có mấy đạo sư đang đàm luận về các ngươi. Hai người xa lạ nói đưa nhiệm vụ này cho các ngươi quá đơn giản, rất khó tạo thành áp lực cho các ngươi. Có một đạo sư nói đây là ý của viện trưởng đại nhân, nếu để cho các ngươi thi hành nhiệm vụ quá khó sẽ làm lộ dấu vết, lại có thể khiến cho người ta lên án, vì thế lần này cho các ngươi đi làm một nhiệm vụ đơn giản, tiếp theo sẽ không dễ dàng như thế nữa. Không phải chứ? Lôi Mông giật mình hỏi, bọn họ đang cố ý gây khó khăn cho chúng ta? Ta cũng không biết, Phổ Lai Tư nói, thế nhưng các ngươi nhất định phải cẩn thận. Mấy người Địch Áo im lặng suy nghĩ, nhiệm vụ này coi như là đơn giản, nếu không phải là Địch Áo có Lôi Quang Phong nhận, Ca Đốn có Hỏa Thịnh Yến, đừng nói đến hoàn thành nhiệm vụ, có thể còn sống quay về hay không còn khó nói trước. Cho nên mọi người tự nhiên rời ánh mắt lên trên người Lôi Mông. Ý tứ rất rõ ràng, đã đến lúc ngươi ra mặt rồi, không thể trơ mắt nhìn mọi người bị đùa chơi cho chết tức tưởi chứ. Lôi Mông gãi gãi đầu nói, nhìn ta làm cái gì? Tính cách lão gia hỏa kia vô cùng ngang ngạnh, ta đi cũng vô ích. Không có ai tin tưởng lời Lôi Mông, thân là cháu trai duy nhất của Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn, cho dù Tử Vong Chi Ca viện trưởng hà khắc đến mức nào cũng muốn suy nghĩ đến Sư Tâm Vương cảm thủ. Chỉ cần Lôi Mông mở miệng không có đạo lý gì bị lão cự tuyệt. Nhưng nếu Lôi Mông đã nói như vậy, những người khác cũng không tiện phản bác. Mãi cho đến lúc sắc trời hoàn toàn đen lại, Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ, Lao Lạp mới hưng phấn chạy về thạch động. Các ngươi không sao chứ? Mấy người Địch Áo tiến lên nghênh đón. Có thể có chuyện gì? Không phải là đối phó vài con thạch kê hay sao? Quá đơn giản, Y Toa Bối Nhĩ làm ra bộ dạng nhẹ nhàng thoải mái. Tình huống thực tế ngay lúc đó tuyệt đối không có nhẹ nhàng như nàng nói. Chẳng qua là trước khi trở về, hai người cố ý sửa sang lại y phục, trạng thái, cho nên từ ngoài mặt mấy người Địch Áo không thể phát hiện điểm nào khác thường. Tác Phỉ Á nhìn kỹ Địch Áo mấy lần, hoàn hảo, lần này hình như không có bị thương, vì thế nàng mới thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn quan tâm hỏi thăm. Các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ? Đó là đương nhiên, Lôi Mông tựa hồ không cam lòng yếu thế trước mặt Y Toa Bối Nhĩ. Giọng nói còn lạnh nhạt hơn nhiều, làm như đó chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Chỉ là mấy con khỉ đột mà thôi, không làm khó chúng ta được, là mấy chục con lợn đó. Ca Đốn đứng ở một bên nhắc nhở, số lượng nhiều hay ít có chỗ nào khác nhau đối với chúng ta? Lôi Mông rất có phong phạm cao thủ, phất phất tay nói, kết quả cũng chỉ có một thôi. Rất tốt, lần sau nhận thêm nhiệm vụ loại này, ta đề nghị phái một mình Lôi Mông đi là được rồi. Ta đồng ý, ta cũng không có ý kiến. Địch Áo và Tuyết Ni cố nín cười nói hùa vào, ta đi một mình đương nhiên không thành vấn đề. Lôi Mông vẫn rất mạnh miệng, thế nhưng làm như vậy không tốt lắm đâu, chẳng phải là cướp đoạt cơ hội rèn luyện của các ngươi hay sao? Ca Đốn nhìn sang Lôi Mông cực kỳ khinh bỉ, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm, ai già, đến chừng nào ta mới có thể bay lên đó nhìn xem phong cảnh nhỉ? Phải chờ đến lúc ngươi trở thành Thánh Vũ Sĩ. Tác Phỉ Á lấy làm kỳ quái nhìn qua Ca Đốn, từ trước đến giờ Ca Đốn không là một người nhìn xa trông rộng. Vì sao hôm nay đột nhiên nói như thế? Thánh Vũ Sĩ, quá xa xôi. Ca Đốn lắc đầu một cái, rồi nhìn về phía Lôi Mông, giả bộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.